Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Ta. Này cực trí hoàn toàn nổi điên. Này một đầu gối trực tiếp đỉnh nát liệt thanh không gian thánh tính. Cái kia đầu gối tại đội lên liệt thanh trên bụng một khắc này. Có một đoạn rất nhỏ trì hoãn. Sau đó chính là một tiếng răng rắc không gian vỡ vụn. Tại sau đó chính là cái kia một đầu gối thật sự rõ ràng đè vào liệt thanh trên bụng. Phịch một tiếng, liệt thanh trực tiếp bị hút bay ra ngoài. Thân thể hướng phía không trung bay rớt ra ngoài. Tại một giây sau, cái kia cực trí đã sớm xuất hiện ở trên không, chờ đợi lấy liệt thanh thân thể bắn ngược đi lên. Chuẩn bị tại cho liệt thanh phía sau lưng đến một cước thời điểm. Liệt thanh thân thể đột nhiên trốn vào đến cái kia như mặt hồ gợn sóng không gian bên trong. Sau đó tại từ một phương hướng khác tại xuất hiện, cuối cùng đập vào cái kia luận võ đài trung ương. Một tiếng ầm vang, răng rắc vài tiếng tiếng vang. Toàn bộ luận võ đài đều vỡ vụn. Sau đó liệt thanh liền ghé vào cái kia trong phim phế tích bên trong bất động. Bạch sách tại trong rạp nuốt ngụm nước bọt. Bị chọc giận cực trí thật là quá mạnh. Vậy mà trực tiếp đội xuyên thánh tính. Sau đó tiếp xúc đến liệt thanh thân thể. Liền một kích mà thôi. Liệt thanh đã nằm rạp trên mặt đất bất động. Mà tam đại tôn hoàng ở một bên đã không để ý đến thân phận. Đều là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng nhìn bộ dáng này có 40-50 tuổi. Chân thực niên kỷ tại 8-90 tuổi người. Đều đang gào thét lấy, liệt thanh đứng lên a, đánh hắn nương, Bắc Lam Thanh Tuyết mặc dù không chửi bậy. Nhưng cũng là khẩn trương đứng lên cho liệt thanh thêm dầu. Vừa rồi cái kia cực trí, quá phận, cứ việc nói. Tam đại tôn hoàng hiện tại đúng là muốn nhìn người khác ánh mắt làm việc. Đồng thời, cực trí mới vừa nói kỳ thật cũng không có gì sai. Tam đại tôn hoàng kỳ thật chính là những cái kia thánh cấp thế lực bày ra trên mặt bàn tam đầu cầu. Nếu không phải không có đầy đủ lý do, hoặc là nói không có cái gì tốt thời cơ, những cái kia thánh cấp thế lực đã sớm muốn đem tam đại tôn hoàng biến thành tàn tật. Dù sao thế giới này là cực kỳ chú trọng huyết mạch. Truyền thừa, danh chính ngôn thuận, tựa như năm đó võ tắc thiên vạn sự sẵn sàng. Còn muốn làm cái thiên mệnh sở quy, mới có thể đăng cơ đâu. Nhưng bất kể như thế nào, này tam đại tôn hoàng vẫn là tam đại tôn hoàng. Coi như những sự tình này là mọi người lòng biết rõ đồ vật. Vậy cũng không thể lấy ra. Tại trên mặt bàn nói. Cái này vốn là chỉ là trong lòng hướng về liệt thanh tam đại tôn hoàng. Hiện tại cũng trực tiếp bắt đầu giận mắng. Chỉ bất quá, này liệt thanh hiện tại cực trí thịnh nộ một kích dưới. Trực tiếp ghé vào luận võ đài phế tích bên trong không đứng dậy được. Hai người kia vốn là có chênh lệch cực lớn. Ngay từ đầu cái kia cực trí chẳng qua là nghĩ nhục nhã liệt thanh mà thôi. Hoặc là nói thăm dò một chút liệt thanh át chủ bài mới không có trực tiếp vận dụng toàn lực. Hiện tại dùng toàn lực cực trí, lập tức liền có thể nhìn ra liệt thanh cùng cực trí chênh lệch. Đến tột cùng lớn bao nhiêu, đứng lên tại cho lão tử học một khóa a, tại cho lão tử nói một chút niềm tin của ngươi a, cái kia ở trên không trên cực trí hướng về phía. Cái kia ghé vào phế tích bên trong liệt thanh giống giận. Chỉ bất quá, tại cực trí gầm thét xong sau. Cái kia ghé vào phế tích bên trong không nhúc nhích liệt thanh. Thì là lại bắt đầu chuyển động. Sau đó, bắt đầu cực kỳ phí sức hai tay chống đứng người dậy đứng lên. Hiện tại liệt thanh, đầu đầy đều là máu tươi. Đã nhìn không thấy liệt thanh diện mạo. Bộ dáng muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Bất quá, tại cực trí cùng chúng nhân ngây người bên trong, liệt thanh miệng đột nhiên một phát, lộ ra vậy không có bị máu nhuộm đỏ rõ ràng răng. Hướng về phía cái kia không trung sững sờ cực trí, giễu cợt nói, không phải ba chiêu để cho ta đào thải sao? Phế vật, này đều mấy chiêu, ta cũng không có đào thải a. Ngươi không còn dùng được a, cái kia cực trí sửng sốt sau khi cắn răng một cái, lần nữa hướng phía Liệt Thanh phóng đi. Sau đó chính là tàn nhẫn ngược sát. Này Liệt Thanh căn bản là không phải là đối thủ của cực trí. Có thể nói, tại cực trí trước mặt, này Liệt Thanh thật sự là không có nửa điểm phần thắng. Đơn giản tới nói, chính là Liệt Thanh căn bản không phải cực trí địch. Chỉ bất quá, mặc dù nói Liệt Thanh mỗi lần đều bị cực trí lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức đánh bay ra ngoài, nhưng Liệt Thanh nhưng mỗi lần đều dựa vào lấy không gian thánh tính không rơi xuống ra đấu trường. Bên ngoài, từ mặt khác một chỗ phương hướng tại rơi xuống về luận võ đài trung ương. Hiện tại luận võ đài chỗ nào đã không có gạch đá xanh đài, mà là bị Liệt Thanh một lần lại một lần thân thể oanh tạc, biến thành một cái hố to. Đại khái vài chục lần sau, cực trí ở trên không thở hổn hển, nhìn xem phía dưới cái kia lại cắn răng chậm chạp đứng lên Liệt Thanh. Hiện tại Liệt Thanh một cái cánh tay đã hoàn toàn gãy mất, lắc lư tại thân thể một bên, liền cùng mì sợi, lắc lắc ung dung, một cái chân cũng là như thế. Này Liệt Thanh chân sau nghiêng thân thể đứng thẳng, một đầu có thể động cánh tay cầm chiến đao, cắm ngược ở trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình. Ngươi, không còn dùng được a. Liệt Thanh mặt đều sưng lên. Một con mắt mí mắt sưng đến giống như là bị ong mật chiết, triệt để không mở ra được. Nhưng cuối cùng như thế, Liệt Thanh vẫn là hết sức lộ ra loại kia nụ cười giễu cợt, đồng thời lên tiếng chào phúng. Mà cái kia ở trên không cực trí, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, nghe được cái kia Liệt Thanh câu nói này về sau, cắn răng lộ ra một bộ cực kỳ tàn nhẫn biểu lộ đi vào, không tệ. Ta rất thưởng thức ngươi, thưởng thức như ngươi loại này ngu xuẩn làm loại này không sợ kiên trì. Đây cũng là niềm tin của ngươi đúng không? Rất tốt, xin ngươi nhất định phải bảo trì lại niềm tin của ngươi. Nhưng tuyệt đối không nên lùi bước, nhưng tuyệt đối không nên tự đánh mặt của mình. Một giây sau, cái kia cực trí liền lần nữa hướng phía Liệt Thanh phóng đi. Chỉ bất quá, ngay tại cực trí lập tức sẽ vọt tới Liệt Thanh trước mặt, muốn tại cho Liệt Thanh đến một cái trọng quyền thời điểm. Phốc thử một tiếng, tại cực trí khoảng cách Liệt Thanh còn có xa nửa mét thời điểm, cực trí ngừng lại. Toàn trường kinh hô như là vừa rồi đồng dạng, cực trí bên trái không gian xuất hiện như là mặt hồ gợn sóng. Một thanh trường đao từ không gian đâm ra, đâm vào cực trí khía cạnh thân thể, mà cái kia đứng tại hố to trung tâm Liệt Thanh, khóe miệng có chút toét ra, lộ ra cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ răng, khẽ nói, người thật sự là không còn dùng được a, lại bị ta bắt được sơ hở. Cái kia cực trí quay đầu nhìn về phía cái kia cắm ở thân thể của mình bên trong chiến đao về sau, tại ngốc trệ mấy giây sau, này cực trí đột nhiên nhếch miệng lên, bật cười, chỉ bất quá nụ cười này nương theo lấy cái kia cực trí chán nổi gân xanh lên biểu lộ, có vẻ hơi kinh khủng. Đột nhiên, toàn bộ sân tỷ võ, hoặc là nói, cả vùng, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động lên. Năm nay, đế cảnh tư cách, ta không muốn. Cực trí cực lực duy trì tỉnh táo, hướng về phía dưới Liệt Thanh từng chữ nói. Mỗi theo cực trí một chữ, cả vùng, không gian, đều tại kịch liệt chấn động. Chỉ bất quá, tại cực trí nói xong lời nói này về sau, này Liệt Thanh đột nhiên dùng một loại càng thêm tùy tiện, cười to phách lối âm thanh vừa đi vừa về ứng. Này Liệt Thanh dáng vẻ, để tất cả mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Đây là thế nào? Bị đánh choáng váng. Mà Liệt Thanh tại cuồng tiếu xong về sau, nhìn qua cái kia không trung cực trí, lộ ra một bộ cực kỳ đắc ý biểu lộ đến, cực kỳ phách lối hướng về phía cực trí đạo, ngươi muốn giết ta. chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ta át chủ bài thật sự là không gian thánh tính. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, toàn trường chấn kinh. Này Liệt Thanh, còn có cuối cùng át chủ bài. So thánh tính còn mạnh hơn át chủ bài. Không thể nào a, nhất định là đang giả vờ khang làm bộ a. Nếu quả như thật có loại này lá bài tẩy lời nói, sớm như vậy liền dùng đến, làm sao lại bị người đánh thành đầu heo về sau mới sử dụng đây. Sau đó Liệt Thanh liền nhìn qua cái kia ở trên không ngốc trệ ở cực trí, lộ ra một bộ ngươi cho lão tử chờ lấy biểu lộ. Tại toàn trường người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Liệt Thanh đầu có chút ngửa về đằng sau, miệng lớn hít vào khí, lồng ngực có chút hở ra, hướng về phía bầu trời. Sau đó, liền dùng cái kia phá la cuống họng, phá âm hô lớn, ca, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.